Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2479, Thiên Dương. Cái này nha, là, đan trưởng lão bất đắc dĩ gật đầu nói. Vị đệ tử này giết chính là một vị Thiên Dương thần giáo đệ tử. Vị kia sư tỷ giết Thiên Dương thần giáo đệ tử, Từ Tĩnh Di kinh ngạc nói. Nàng bận bịu thấp giọng nói. Thiên Dương thần giáo là nhất lưu giáo phái, hơn xa chúng ta, nhưng Thiên Dương thần giáo đệ tử từng cái bá đạo, rất nhận người hận, có thể bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, không ai dám trêu chọc bọn hắn. Sư tỷ giết Thiên Dương thần giáo đệ tử nhất định có duyên cớ. Sở Ly khẽ nói, nhất lưu giáo phái, đan trưởng lão thở dài, là hình Na Phi, nếu không phải như thế, chúng ta đã sớm phái người trước đi tiếp ứng. Đáng tiếc một khi có dị động, Thiên Dương thần giáo nhất định sẽ phát hiện, tất đối với chúng ta ngang nhiên phát động môn phái đại chiến. Thiên Dương thần giáo bá đạo đã quen, tuyệt sẽ không bỏ qua. Sở Ly cau mày nói. Nói đi, nàng ở đâu? Người đáp ứng. Từ Tĩnh Di vội nói. Trong bụng nàng mâu thuẫn, đã muốn để Sở Ly cứu hình Na Phi. Hình Na Phi xưa nay ôn nhu đoan trang, mà lại làm việc công chính, ở trong giáo rất có uy vọng, nhưng Thiên Dương thần giáo cực kỳ lợi hại. Một khi Sở Ly đón lấy điều kiện này, xuất thủ tương trợ, Thiên Dương thần giáo nhất định sẽ kiểm tra chặt chẽ. Nói không chừng liền muốn tra được trên người hắn, từ đó sẽ truy sát. Sở Ly thản nhiên nói, cái này không tính là gì điều kiện hà khắc, ta nếu không đáp ứng nữa chẳng phải là hại ngươi. Hắn đối với Đàm Hoa thần giáo có mấy phần thiện cảm, hồn sen thế nhưng là vật quý hiếm, vậy mà có thể lấy ra đổi một người đệ tử tính mệnh. Dạng này tông môn cho dù là nhị lưu, cũng có thể để đệ tử quy tâm. Cũng khó trách Từ Tĩnh Di thà rằng chính mình bỏ mệnh cũng không tiết lộ thân phận. Dạng này tông môn xác thực đáng giá các đệ tử quên mình phục vụ. Lộc bà bà bộ dáng như vậy cùng lúc trước bất chấp tất cả trước hết giết hắn lại nói hoàn toàn khác. Biệt, Sở Ly lại không cảm thấy kinh ngạc. Người đều có nhiều mặt. Vị này Lộc bà bà hiển nhiên là nhận qua hồn phách chi hại, hình thành thành kiến. Lời nàng nói tám thành không sai. Hồn phách xác thực 8-9 phần 10 đều ác. Dù cho lúc trước là tốt, về sau cũng sẽ biến ác. Nhưng mở đến trên người mình, lại không thể nói như vậy. Nhất định phải lấy lại danh dự. Từ Tĩnh Di lộ ra xoắn suýt thần sắc, không biết nên nói như thế nào tốt. Đan trưởng lão nói, tốt, ta có thể cùng Lộc sư muội minh ước. Chỉ cần cứu ra hình Na Phi, liền tặng ngươi một viên hồn sen. Tuyệt không có giả dối. Sở Ly thản nhiên nói, không cần minh ước, nàng bây giờ tại nơi nào? Đi theo ta. Đan trưởng lão nói. Nàng hành động bỗng nhiên khôi phục, quanh thân bị phong huyệt đạo đã bất chi bất giác giải khai. Quay đầu đối với Từ Tĩnh Di nói, Tĩnh Di ngươi lại ở chỗ này chờ lấy, không thể đi theo. Sở Ly nói, không cần như vậy phiền phức. Cầm 9 khối ngọc thượng hạng đeo đến, chất liệu càng tốt càng tốt. Hai đại trưởng lão đều là khẽ giật mình. Từ Tĩnh Di lập tức vui mừng quá đỗi. Muốn dồn trận phù a. Nàng vội nói. Đan trưởng lão, Lộc bà bà, lúc trước tiền bối cứu ta chính là dùng trận pháp, làm 4 cái trận phù. Vô thanh vô tức thoát ly Thất Hải giáo truy sát. Bọn hắn từ ta trước mặt đi qua cũng không nhìn thấy ta. Phi thường kỳ diệu. Dạng này, chấm ngoặc kép. Đan trưởng lão gật đầu. Hơi chờ, nàng biến mất sau một lát lại xuất hiện, cầm trên tay 9 khối ngọc bội, đều là ôn nhuận lộng lẫy tựa như bên trong xúc thanh tuyền đang lưu truyền. Nàng vừa mới mở ra tay, 9 khối ngọc bội phù đến không trung, sau đó lực lượng vô hình đang điêu khắc lấy bọn chúng. Từng đạo kỳ dị phù văn xuất hiện, sau đó bọn chúng phát ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, càng ngày càng sáng, không dám nhìn thẳng. Chung quanh đột nhiên tối sầm lại, lộng lẫy toàn bộ liễm nhập ngọc bội nội bộ, ngọc bội trở nên tựa như bình thường tảng đá, bụi bẩn, ném xuống đất mọi người sẽ không đi nhặt, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Sở Ly nói, đây là một đạo càn khôn hỗn độn trận, đầy đủ ẩn tàng thân hình tác dụng, Nếu còn chưa đủ, ta bố trí lại một bộ. Được, đan trưởng lão vui mừng quá đỗi. Các nàng đối với trận pháp uy lực đều có nghe thấy. Đáng tiếc thân là nhị lưu tông môn. Nhân tài đông đúc sau khi lại thiếu khuyết loại kia chân quý nhân tài. Thiên hạ trận pháp ra Tề Xuyên. Tất cả trận pháp đạo thiên tài đều vào Tề Xuyên Tông. Mà Tề Xuyên Tông là có tiếng ẩn giật chi tông. Không hỏi thế sự, một lòng chỉ nghiên cứu trận pháp. Lớn như vậy Tề Xuyên Tông bị trận pháp bao vây. Người ngoài căn bản vào không được. Càng đừng nghĩ tiến đánh Tề Xuyên Tông. Nhiều người như vậy mới lại không bằng thế. Trực tiếp tiến vào Tề Xuyên Tông bên trong thẳng đến chết già. Cái này quá mức phung phí của trời. Đáng tiếc lại không người có thể cải biến. Tề Xuyên Tông siêu nhiên tại thế. Không ai dám trêu chọc. Nàng dứt lời ôm một cái quyền. Lóe lên biến mất. Lộc bà hừ một tiếng nói. Đan sư tỷ cũng quá nóng lòng. Còn chưa có thử qua có tác dụng hay không đâu. Sở Ly thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Bằng võ công của ngươi. Căn bản không phát hiện được càn khôn hỗn độn trận. Lộc bà bĩu môi không nhiều lời. Lại xem thường. Hắn mặc dù là trận pháp đại sư. Nhưng chỉ là hạ giới phi thăng lên tới. Hạ giới trận pháp cùng cái này một giới nhưng khác biệt. Hạ giới tuổi thọ của con người đều ngắn. Còn không có mấy cái nghiên cứu ra cái gì liền chết. Trận pháp uy lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Nếu không, lúc ấy cũng sẽ không hỏi nhiều. Không chút do dự giết hắn. Sở Ly nói, xuất ra 4 khối ngọc bội. Từ tĩnh di từ trong tay áo móc ra 4 khối ngọc bội mở ra tay. 4 cái ngọc bội lên tới không trung. Sau đó lực lượng vô hình nhanh chóng huy động bọn chúng mặt ngoài. Sau đó từng đạo lộng lẫy tiến vào bọn chúng nội bộ. Rất nhanh lộng lẫy liền lóa mắt như điện. Không cách nào nhìn thẳng. Ẩm, lộng lẫy đột nhiên co rụt lại. Sau đó ảm đạm tự nhiên. Sở Ly hừ một tiếng nói. Để ngươi lãnh giáo một chút cái gì là trận pháp. 4 cái ngọc bội bắn tới không trung. Sau đó kịch liệt xoay tròn. Chợt bao phủ Lộc bà bà. Lộc bà bà thân hình sớm đã bị giải khai. Nhìn thấy ngọc bội rơi xuống. Bận bịu huy động quải trượng đầu rồng nghênh đón. Lại đánh một cái không. Giật mình sau sắc mặt đại biến. Phát hiện chung quanh cảnh sắc đã biến hóa. Chung quanh trống rỗng. Một bóng người cũng không có. Cảnh sắc cũng không phải thần giáo. Mà là đến một chỗ khác. Thế là cất giọng quát. Đây là nơi nào? Chung quanh yên tĩnh, một tia thanh âm cũng không có. Có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Nàng tức giận hừ, bất quá là chướng mắt pháp thôi. Nàng cảm giác chính mình cũng không có bị dịch chuyển tức thời trong hư không. Nguyên cớ hẳn là còn ở nguyên địa. Chỉ cần chiếu vào nguyên bản phương hướng đi, liền có thể rời khỏi trận pháp. Mấu chốt nhất là, nàng nhớ kỹ đằng sau cách đó không xa có một dòng suối nhỏ. Mò tới dòng suối nhỏ, dọc theo dòng suối nhỏ đi lên liền có thể đi vào thần sơn. Thông qua thần sơn trận pháp liền có thể khắc chế trận pháp này. Nghĩ tới đây nàng như cũ chính mình nhận định phương hướng đi đến. Càng lúc càng nhanh, mơ hồ nghe được róc rách tiếng nước chảy. Tăng tốc bước chân đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Nàng lộ ra dáng tươi cười. Thế là dọc theo dòng suối nhỏ đi lên. Càng chạy càng nhanh. Nhưng đi sau nửa canh giờ nàng phát hiện không thích hợp. Theo lý thuyết đi lâu như vậy sớm nên đến. Nhưng trước mắt vẫn là một dòng suối nhỏ. Uốn lượn hướng đi lên. Phảng phất không có cuối cùng. Từ tĩnh di nhìn xem nàng tại nguyên chỗ xoay quanh. Thấp giọng nói. Tiền bối. Lộc bà không có nguy hiểm a? Không chết được. Sở Ly khẽ nói. Lộc bà không tin tà huy động quải trượng đầu rồng. Từng đạo màu đen bắn ra, cảm thấy diệt hồn quang có thể phá trận pháp. Một hơi bắn ra gần 100 đạo diệt hồn quang về sau. Chỉ có thể nghỉ một chút, sắc mặt đã tái nhợt. Nàng cảm giác phá lệ dễ dàng mỏi mệt, thân thể suy yếu đến kịch liệt. Lúc này đan trưởng lão xuất hiện, nhìn thấy tình hình như vậy. Nhìn xem 4 khối ngọc bội lơ lửng giữa không trung, mà Lộc bà đang không ngừng xoay quanh. Sắc mặt tái nhợt, không khỏi nhìn về phía Từ Tĩnh Di. Từ Tĩnh Di lặng lẽ đem việc trải qua nói.